Y Vương Vạn Dặm Truy Thê, chương 377. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó Lăng Bảo Châu nói qua thân thế của mình một lượt, bao gồm cả việc tại sao đến thành phố Ngọc Trai làm cảnh sát, tại sao không muốn về nhà, vân vân. Thì ra Lăng Bảo Châu không phải là cô nhi, mà có bố mẹ, còn có một người em trai. Thế nhưng 5 năm trước, cô ta tự ý làm theo ý mình đi tham gia thi học viện cảnh sát. Điều này khiến cho bố mẹ của Lăng Bảo Châu rất không vui. Vì thế cô ta cùng với bố mẹ cãi nhau một trận lớn. Bởi vì mẹ của Lăng Bảo Châu chính là một nữ cảnh sát. Sau khi kết hôn thì trở thành nhân viên văn chức. Lăng Bảo Châu có lẽ là chịu sự ảnh hưởng của mẹ, từ bỏ Đại học Bắc Ninh hoặc là một số trường đại học trọng điểm khác, lựa chọn học viện cảnh sát. Lăng Bảo Châu sinh ra ở dòng họ lớn, từ nhỏ đến lớn cũng là một cô gái mạnh mẽ. Chịu sự ảnh hưởng thân phận làm cảnh sát của mẹ, ghét cái ác như kẻ thù, luôn thích vì người khác mà bất bình. Có thể sau khi lớn lên, bố của Lăng Bảo Châu lại luôn cho cô ta học các môn nghệ thuật. Trong lúc tức giận, Lăng Bảo Châu liền dự thi học viện cảnh sát, cố ý muốn làm cảnh sát. Bố cô giới thiệu những thiếu gia cho cô ta, nhất quyết từ chối. Không gặp. Ninh Vũ Phi nghe đến cuối cùng có chút kinh ngạc, thì ra Lăng Bảo Châu không có cảm giác với đàn ông. Chả trách tối ngày hôm qua tự mình giả bộ bị sốc. Cô ta sẽ không chút do dự mà vì mình làm hô hấp nhân tạo. Bình thường đối với Ninh Vũ Phi cũng nói rất ít. Thì ra trong mắt cô ta, Ninh Vũ Phi chỉ là anh em. Ninh Vũ Phi sờ mùi. Thì ra là như vậy. Có phải là rất buồn cười? Không có, không có. Xã hội này sớm đã cảm thấy không kinh ngạc rồi. Cũng chỉ là tư tưởng tương đối bảo thủ mà thôi. Hơn nữa cô không phải là không có cảm giác với đàn ông, chỉ là cô tự mình tạo ra một người đàn ông thôi. Quan điểm cũng không giống nhau. Đợi có một ngày thực sự tìm được người đàn ông tốt hoặc là nghĩ thông rồi, cái gì cũng có thể sẽ thay đổi. Lăng Bảo Châu không hề quá suy nghĩ đến câu nói này. Nói, tôi một mình cũng rất tốt. Không cần phải người đàn ông chăm sóc. Đàn ông, không có một ai tốt. Bảo Châu, cô xem. Chính là vì cô có quan điểm như thế này ở trong đầu nên mới sinh ra cảm giác căm ghét đàn ông. Ninh Vũ Phi tiếp tục giải thích, nói ví dụ như là một người đàn ông theo đuổi 2-3 cô gái đều bị cự tuyệt, sau đó người đàn ông này nói đến tình yêu nam nữ, sẽ cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, sẽ mất đi những nhiệt tình kia. Tình trạng của cô cũng như vậy. Nói lung tung, tôi không cần đàn ông. Lăng Bảo Châu lườm Ninh Vũ Phi một cái, liền tăng tốc độ lên. Ong ong ong. Lúc này, điện thoại di động của Lăng Bảo Châu vang lên. Sau khi đeo tai nghe Bluetooth hỏi, làm sao vậy? Diễm Hân, hả, cậu quay về rồi. Không phải là ở đây mấy hôm sao? Ok, cậu đợi mình một chút. Đợi lát nữa mình qua. Ninh Vũ Phi kinh ngạc hỏi, Bảo Châu, người nào vậy? Bạn của cô, lẽ nào cũng là cảnh sát sao? Lăng Bảo Châu nói, không phải, là bạn tôi quen ở trường cảnh sát. Thế nhưng cô ấy không thi đỗ trường cảnh sát cho nên làm tiếp viên hàng không? Làm tiếp viên hàng không? Ừ, tôi bây giờ phải đón cô ấy về. Đợi lát nữa tôi đón được cô ấy. Tối hôm nay tôi không về nữa. Ninh Vũ Phi nói, Bảo Châu, tôi cũng muốn đi nhìn tiếp viên hàng không. Tôi vừa mới từ núi xuống còn chưa gặp qua tiếp viên hàng không bao giờ. Hay là Bảo Châu dẫn tôi đi nhìn một chút. Được rồi, nhóc con thành thật một chút. Cô ấy cũng là tốt nghiệp trường cảnh sát. Thân thủ rất tốt. Cậu tuyệt đối đừng tự mình tìm phiền phức nhé. Được rồi, Ninh Vũ Phi đồng ý. Chủ yếu là bây giờ vẫn còn sớm. Ninh Vũ Phi thực sự không muốn quay về biệt thự buồn chán. Đi về ở cùng hai tên bảo vệ kia còn không bằng cùng người đẹp đi ăn cơm, đi dạo phố. Sân bay quốc tế, thành phố Ngọc Trai, một nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp mặc trên người bộ đồng phục màu xanh thẳm. Mặt mũi xinh đẹp quyến rũ, tư thái thướt tha, đang kéo hành lý tiến vào phòng nghỉ ngơi của tiếp viên hàng không. Cô ta mở tủ quần áo của mình ra, nhìn thấy một cái hộp. Sau khi nhìn ngắm bốn phía xung quanh mới mở hộp ra. Bên trong là một khẩu súng lục và một con dao găm. Còn có một bức ảnh. Tề Diễm Hân cầm lấy bức ảnh lên nhìn. Khóe miệng hơi cong lên. Thật đáng tiếc, cũng rất đẹp trai. Chính là có chút ngốc ngốc cách trương.